Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 93, chương 94, bị người đến tận cửa ức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giáng Thần nghe vậy, liền biết đây là quở trách Trân Châu và Tử Ngọc. Vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Tống Thị xanh mặt, Tử Ngọc và Trân Châu quỳ gối một bên. Nương, người làm sao? Trong tay Tô Giáng Thần đang cầm một bó hoa cúc tươi. Tống Thị chạy đến đón, nói với Tô Giáng Thần. Nữ nhi, con chạy đi đâu vậy? Ta nghe nói trong viện có trộm. Cữu cữu của con đang vội vàng bắt trộm. Ta lo lắng cho con. Lòng như lửa đốt trở về. Ai biết hai đứa nô tài này lại còn nói ngươi đang ngủ. Ta đi vào trong phòng của con. Cứ nhiên đến nhân ảnh cũng không có. Thật là thật giận. Tô Giáng Thần vuốt ngực mẫu thân, ý đồ làm cho nàng bình tĩnh lại. Ninh ma ma ở bên cạnh của hiểu ý, nói với hai đứa nha hoàn. Còn không lui ra. Hai đứa nha hoàn vội vàng đi theo Ninh ma ma lui xuống. Còn Tống Thị nhìn xiêm y của nữ nhi, đột nhiên phát hiện xiêm y của nữ nhi không giống nhau. Liền nói, nữ nhi, con sao lại thay đổi xiêm y rồi? Tô Giáng Thần cúi đầu, không biết có nên nói thật hay không? Giờ phút này gặp Tống Thị hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm. Dù sao, nếu như mẫu thân biết được huynh trưởng của chính mình ám toán chính mình như thế, vậy đáy lòng tư vị có thể đoán được. Hơn nữa, nàng hiện tại không có bằng chứng. Nói ra cũng vô dụng. Vì thế nàng đã đem những lời Lục tiểu thư và Bát tiểu thư nói thêm mắm thêm muối kể lại một lần. Cuối cùng, nàng lấy khăn tay lau khóe mắt nói. Nữ nhi từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng tức giận như thế. Nhất thời tức giận, muốn lao ra lý luận một phen. Trân Châu và Tử Ngọc chết sống không cho. Sau lại, váy của nữ nhi bị rách một lỗ, liền trở lại thay đổi xiêm y, có lẽ do tâm tình không tốt. Nữ nhi nằm một hồi cũng ngủ không được, liền vụng trộm chuồn ra hoa viên ngắm hoa. Nói như vậy, hai đứa nha hoàn kia không hề hay biết sự tình. Tống Thị có chút không tin, nhưng nữ nhi cũng không giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Người thật là hồ nháo, xuất môn cũng không mang theo một đứa nha hoàn. Nếu như có chuyện gì, bên người đến một người ứng chiếu cũng không có. Tống Thị đang chuẩn bị hung hăng mắng nữ nhi một chút, chợt nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài. Nàng khó hiểu, đây là có chuyện gì? Vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy vài mụ bà tử đang cùng Ninh ma ma lôi lôi kéo kéo. Sắc mặt Ninh ma ma đỏ lên, bộ dáng dường như là cực kỳ tức giận. Đây là đang làm sao vậy? Tống Thị hỏi, đang êm đẹp, ở nơi này hát vở gì? Một bà tử đứng đầu trong đám cung kính hành lễ với Tống Thị rồi nói. Đại cô nãi nãi, nô tỳ là phụng mệnh lệnh của nhị lão gia, đặc biệt đến điều tra tên trộm xâm nhập Thúy Trúc Hiên. Lời này vừa nói ra, Tống Thị không khỏi trợn tròn hai tròng mắt, cả giận nói, làm càn, viện nơi ta ở, làm sao lại có trộm? Bọn các ngươi mắt chó bị mù, cũng không nhìn xem đây là nơi của ai. Theo thứ tự, Tống Thị đứng hàng thứ tư, nhưng Tống Thị là nhi nữ đầu tiên của lão thái thái, cũng là trưởng nữ của Tống Phủ. Cho nên, đại bộ phận mọi người kêu đại cô nãi nãi, chứ không gọi là tứ cô nãi nãi. Cũng bởi vì cái dạng này, ở Tống Phủ địa vị của Tống Thị cũng là rất cao. Nô bộc bình thường cũng không dám đắc tội trước mắt đại cô nãi nãi. Nhưng mấy mụ bà tử hôm nay đến, lại là thị tỳ bồi phòng của nhị phòng. Ngày thường chỉ nghe người ta nói cô nãi nãi này uy phong ra sao. Trong lòng sớm đã không phục, thầm nghĩ chỉ là một vị cô nãi nãi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua được nhị phu nhân sao? Hơn nữa đã nhiều ngày nay, sự sủng ái và thiên vị của lão thái thái đối với Tống Thị khiến cho nhị phu nhân có rất nhiều điều bất mãn. Đám nô tài này nghĩ, nếu như có thể đè ép bớt uy phong của cô nãi nãi này, cũng coi như là thay nhị phu nhân giải hận, không chừng lại được thưởng. Cách chương.